Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1180. Bồ Tát Kim Luân Phiên. Kiều cầu khen thưởng. Quán Giang khẩu cảnh có một ngọn núi, tên là núi Mai. Truyền thuyết hay đạo chân quân với trong núi này làm quen núi Mai Sáu Hữu, cũng đem Sáu Hữu thu vào dưới quyền. Núi Mai Sáu Hữu người người thần thông biến ảo, kiêu gan dạ thiện chiến, thì tốt hơn đạo chân quân đại hiển thần uy thêm không ít trợ lực. Núi Mai không hề coi là rất cao, nhưng là dãy núi hiểm trở mà đường núi quanh co. Hóa sinh hòa thượng mang Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm hướng trên núi đi, bởi vì là hóa sinh đi bộ, Trần Tấn Nguyên cũng không tốt thi triển khinh công, ba người chỉ đàng hoàng theo sát phía sau. Trần đại ca, hắn rốt cuộc là người nào ạ, để cho ngươi như thế cẩn thận. Man Linh Nhi không nhịn được nghi ngờ, đâm đâm Trần Tấn Nguyên bả vai, thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên là cao nhân tiền bối, không nên hỏi nhiều tránh cho chọc cho đại sư khó chịu. Trần Tấn Nguyên thấp giọng trả lời. Cao nhân tiền bối. Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên đều là mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn trước mắt cái này lông cũng còn không có mọc dài tiểu hòa thượng, cũng không biết Trần Tấn Nguyên là từ chỗ nào nhìn ra đây là vị cao nhân tiền bối, chẳng lẽ là bởi vì là hắn mới vừa rồi nói chuyện giật gân lời nói kia. Tiểu tăng bất quá chỉ là một cái hành tẩu giang hồ khổ hạnh sa di. Khó khăn làm thí chủ cao nhân tiền bối gọi. Phía trước truyền tới hóa sinh tiểu hòa thượng vậy thanh âm non nớt. Đại sư trên người vô lượng công đức nói ít cũng có cảnh giới Bồ Tát. Thật sự là tại hạ bình sanh nơi không gặp, cần gì phải quá khiêm tốn đâu. Trần Tấn Nguyên nói. Cảnh giới Bồ Tát. Hai nữ kêu lên. Giờ phút này mới tính công khai Trần Tấn Nguyên vì sao đối với hòa thượng này như vậy cung kính. Nguyên lai cái này tầm thường tiểu hòa thượng là một vị thần nhân cảnh Bồ Tát sống. Thoáng chốc ở giữa, hai nữ há to miệng trái tim nhỏ không chịu thua kém loạn nhảy cấn lên. Thần nhân cảnh à, đó là một loại dạng gì cảnh giới? Nói chuyện bây giờ, mấy người liền đã tới đỉnh núi. Hóa sinh một tay chắp sau lưng đi tới vách đá, cười nói, thần nhân cảnh tiểu tăng cũng muốn, bất quá đáng tiếc cuối cùng là sương mù bên trong xem hoa, cảnh giới kia không phải bọn ta có thể tưởng tượng, công đức vô lượng có thể không khác nào thực lực cao thâm, thí chủ cũng không phải là công đức vô lượng có thể so với Bồ Tát Kim Luân Phiên sao. Hóa sinh một câu hỏi ngược lại, để cho Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngây ngẩn, có ý gì? Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi, cái này tiểu hòa thượng không hề giống như mình tưởng tượng như vậy thực lực cao cường. Hóa sinh lắc đầu nói, tiểu tăng nguyên là phương trưởng đại lục vạn Phật tông đệ tử, bởi vì tu luyện đại công đức thuật, mà dạo chơi bốn biển trở thành một cái khổ hạnh tăng nhân, cái này người công đức chính là ta từ từ góp nhặt tới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút khó tin, trong lòng lại là khiếp sợ. Nhiều như vậy công đức lại là từ từ tích góp được, thật là phải làm nhiều ít chuyện tốt, mới có thể đem công đức kim luân luyện đến cảnh giới Bồ Tát à. Hóa sinh rõ ràng nhìn ra liền Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, không khỏi cười nói, tiểu tăng tu luyện công pháp đặc thù, có thể tụ công đức với người, mới vừa rồi tại đại tiên bên trong miếu, gặp thí chủ hấp thu vậy trên tượng thần công đức nguyện lực, chắc hẳn thí chủ cũng có liếm tụ công đức công pháp đi, ngươi công pháp kia nhưng là nếu so với tiểu tăng đại công đức thuật mạnh hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Thoáng chốc bừng tỉnh, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng từ chối cho ý kiến, vui vẻ để cho hóa sinh hiểu lầm, bất quá hắn đối với hóa sinh lời nói như cũ có chút nghi ngờ, cõi đời này lại có thể liếm tụ công đức công pháp. Chân thực để cho hắn có chút khó mà tin tưởng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hóa sinh giải thích ngược lại cũng nói đã qua trừ mình ra, như vậy ngút trời công đức, người ngoài tuyệt không phải trong chốc lát có thể tụ thành, chẳng qua là cái này tiểu hòa thượng thật không phải là thần nhân cảnh cường giả sao. Hóa sinh nhìn ra Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, chẳng qua là khẽ mỉm cười thoáng chốc ở giữa đem ẩn giấu cảnh giới hiển lộ ra. Võ đạo kim đan sơ kỳ. Trần Tấn Nguyên con mắt chớp mắt, mặc dù chỉ là kinh hồng liếc một cái, Nhưng là cũng để cho hắn đem hóa sinh cảnh giới nhìn rõ ràng, thiết thiết thực thực võ đạo kim đan sơ kỳ tuyệt đối sẽ không có giả. Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc, mình lại có thể ở một cái võ đạo kim đan sơ kỳ tiểu hòa thượng trước mặt giả bộ cháu trai sắp xếp như thế nửa ngày, nhất định chính là mất mặt à. Hề hề, tiểu tăng năm nay 160 tuổi, bởi vì tu luyện đại công đức thuật mà người già trẻ lại, cách này người đại công đức, nhưng là để cho tiểu tăng lượm không thiếu tiện nghi, không thiếu cao nhân tiền bối, cũng đối với tiểu tăng kiêng kỵ ba điểm đâu. Thấy Trần Tấn Nguyên cổ quái kia diễn cảm, hóa sinh nhưng là hề hề cười lên. Thua thiệt mình còn nghĩ cái này tiểu hòa thượng làm thần nhân cảnh cường giả, một đường cẩn thận nói chuyện, Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, cảm giác thật là không mặt mũi nào, trong lồng ngực tức giận, nhưng lại không biết khí nên đi nơi nào giải. Đại sư không phải có chuyện tìm tại hạ sao, không biết là chuyện gì. Nhìn rõ hóa sinh lai lịch, Trần Tấn Nguyên bây giờ sống lưng nhưng đứng thẳng lên, mặc dù không có thử qua, nhưng là võ đạo kim đan sơ kỳ ở hắn trong mắt đã không phải là như vậy khó mà chống đỡ, thậm chí hắn bây giờ có nắm chắc cùng võ đạo kim đan trung kỳ đánh một trận mà không rơi xuống hạ phong. Chỉ vào cảnh giới Bồ Tát công đức kim luôn thực lực nhưng chỉ có võ đạo kim đan sơ kỳ, hoàn toàn chính là ở cáo mượn oai hùm. Mới vừa rồi thật đem Trần Tấn Nguyên cho hù dọa phải sưởng sốt một chút. Hóa sinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người chỉ dưới sườn núi cuồn cuộn quán giang, nói thí chủ xem cái này quán giang thà nó sông lớn có thể có chỗ bất đồng. Hả? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ đi tới trước, cúi người nhìn, sông Thanh Y cùng sông Ô Long mãnh liệt mênh mông tụ vào quán giang khẩu, sóng nước từng đợt tiếp theo từng đợt. Nghiêng tình vỗ bờ sông cuồn cuộn làm sạch lái về phía Bắc Minh. Trường Hà nước trên trời tới, chảy băng băng đến biển không trở lại, thứ cho tại hạ mắt vụng về, cũng không xem xảy ra cái gì chỗ bất đồng. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là lung lay một cái, cũng không nhỏ xem. Lâm Y Liên nhíu đôi mi thanh tú nhìn chốc lát, nói đích xác không việc gì đặc biệt chỗ. Nếu muốn thật nói có cái gì bất đồng, chẳng qua là nước này tỏ ra có chút đen, giống như là lộ ra một cổ tử hắc khí. Hóa sinh cười chúm chím không nói, Trần Tấn Nguyên nghe vậy lại xem quả thật vậy, hai giang tụ vào quán giang khẩu sau đó thủy sắc liền trở nên có chút mơ hồ hiện lên đen. Đây là cớ gì? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía hóa sinh, gặp hóa sinh sắc mặt. Dự đoán hẳn đây chính là hòa thượng nói chỗ bất đồng. À, cái này còn phải từ 10 năm trước nói tới. Hóa sinh thở dài, 10 năm trước tiểu tăng dạo chơi đến đây, tá túc với dưới núi đại tiên trong miếu, một đêm chợt nghe ngoài miếu truyền tới rung trời thú hống, ra cửa miếu đi quán giang khẩu nhìn, hai con dị thú đang ở trên sông run rẩy, vận đủ thị lực vừa thấy, nguyên lai là một đầu lão chó cùng một cái cá mực. Hai thú chiến đấu hết sức hung mãnh, lấy ta võ đạo kim đan sơ kỳ thực lực lại không cách nào đến gần, lão kia chó tựa hồ bị thương trên người, không lâu lắm liền bị vậy cá mực yêu chiến bại mà chui, tiểu tăng coi tình hình đuổi theo, vậy chó yêu bị thương quá nặng, sớm đã là thoi thóp. Hóa sinh giọng chớ từ đâu tới một hồi thương cảm, dừng một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói thí chủ, ngươi có biết vậy chó yêu là người phương nào vật? Mẹ kiếp, ta nơi nào biết là người nào? Đây là ngươi ở cho ta kể chuyện có được hay không? Hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm trên mặt nhưng nghi ngờ hỏi ngược lại, có thể để cho đại sư như vậy lộ vẻ xúc động chắc hẳn lai lịch khẳng định không đơn giản chứ? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Vượng Tốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1181, Hao Thiên Thần Khuyển, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Hóa sinh hơi gật đầu, nói theo như hắn nói, hắn là thượng cổ dị thú Hao Thiên Thần Khuyển đời sau. Hao Thiên Thần Khuyển. Trần Tấn Nguyên con mắt cả kinh thầm nghĩ, Hao Thiên Khuyển đó không phải là nhị lang thần cử xuống hộ pháp thần thú sao? Chẳng lẽ vậy đại tiên trong miếu cung phụng thật là nhị lang thần pháp thể? Hóa sinh nói tiếp, vậy chó yêu lâm trung lúc nói cho tiểu tăng đáy sông Quán Giang có một chân quân phủ đệ, Hao Thiên nhất tộc mấy đời cư vào trong đó, phụng tổ tiên chi mạng bảo vệ phủ đệ. Nhưng mà ngay tại 10 năm trước, cái này Quán Châu đầy đất không thiếu đại yêu không biết từ chỗ nào nghe nói chân quân phủ để tồn tại, rối rít tới quấy nhiễu, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ hạng người. Hao Thiên Khuyển mặc dù thực lực có thể so với tiên nhân cảnh, nhưng là cũng ở đây không chừng mực tranh đấu trong bị trọng thương. Trần Tấn Nguyên nghe câu chuyện con ngươi vòng vo chuyển, nếu như tại hạ không có đoán sai, nhất định là có người thèm thuồng như chân quân phủ đệ, nhưng lại kỳ với Hao Thiên Khuyển thần lực, liền cố ý tiết lộ chân quân phủ đệ tin tức, để cho các phe yêu nghiệt tới quấy nhiễu, từ trong mưu lợi bất chính chứ. Một điểm này chỉ cần là có chút đầu óc người cũng có thể tưởng tượng ra được, chẳng qua là nghe hóa sinh hòa thượng kể xong mở đầu, Trần Tấn Nguyên liền đại khái đoán được về sau sự việc. Hóa sinh gật đầu nói, không sai, vậy tiết lộ tin tức người chính là sông Ô Long ở giữa một con đại yêu, một đầu thực lực có thể so với võ đạo kim đan hậu kỳ cá mực lão yêu. Cái này lão yêu thèm thuồng chân quân phủ đệ. Nào ngờ phủ đệ kia có Hao Thiên Khuyển trông nom, lấy hắn thực lực căn bản không cách nào thuận lợi, liền khiến cho liền cách như vậy âm chiêu, đưa tới Quán Châu các nơi đại yêu lão yêu cùng Hao Thiên Khuyển tranh đấu, mà nó nhưng làm vậy bỏ ngựa sau lưng chim sẻ, núp ở cuối cùng, đợi Hao Thiên Khuyển người bị thương nặng sau đó, mới chạy đến cùng Hao Thiên Khuyển ước chiến. Hao Thiên Khuyển trọng thương thân, như thế nào là hắn đối thủ, chiến không mấy hiệp, liền bị hắn đem phủ để cho đoạt đi. Hóa sinh than thở không dứt, ba người cũng là một hồi thổn thức. Trần Tấn Nguyên hơi có vẻ nghi hoặc nhìn hóa sinh, đại sư theo như lời, cùng tại hạ lại có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ đại sư muốn cho tại hạ hỗ trợ đem vậy động phủ đoạt trở lại sao? Cũng không phải. Hóa sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vậy Hao Thiên Khuyển ở trước khi lâm trung xác thực để cho tiểu tăng giúp hắn đoạt lại đồng phủ, bất quá tiểu tăng là khổ hạnh tăng nhân, chỉ cầu tuệ yên tĩnh, không muốn đúc kết vào thế tục thù oán trong, chẳng qua là sau đó sự tình phát sinh, để cho tiểu tăng không thể không thay đổi dự tính ban đầu. Hả? Trần Tấn Nguyên trong mắt mang nghi vấn. Hóa sinh nói, vậy cá mực lão yêu cưỡng chiếm chân quân đồng phủ, tiểu tăng vốn lấy là chuyện này cứ như vậy an định lại, sẽ không hồi sinh gần sóng, ta cũng không cần đi cùng hắn trả thù. Nào ngờ cá mực lão yêu đang cùng Hao Thiên Khuyển đánh một trận trong giống vậy người cũng bị thương nặng, tránh trong đồng phủ tu luyện ma công, chẳng qua là mấy ngày, liền đem cái này lớn như vậy Quán Giang làm thành bộ dáng như vậy. Vừa nói, hóa sinh đưa tay chỉ dưới núi một mảnh kia mơ hồ lộ ra màu đen đất đai, khá là tiếc hận nói, thành Quán Giang chung quanh nguyên bản có ruộng tốt vạn mẫu toàn dựa vào Quán Giang nước tưới, hôm nay Quán Giang nước bị vậy cá mực lão yêu ô nhiễm, hơn nửa đất đai đều bị ma hóa, không thể hấp thu, làm thành Quán Giang dân chúng lầm than, nhân dân ngu muội, không hiểu trong đó duyên cớ, chỉ coi là ông trời hạ xuống thiên tai. Mỗi ngày tại đại tiên miếu dâng hương khấn cầu, thậm chí lại có thể dùng người sống đi lễ truy điệu hà bá, nếu không phải tiểu tăng âm thầm làm phép ngăn cản, cũng không biết muốn vòng giết nhiều ít con tính mạng. Nói tới chỗ này, hóa sinh vậy bình tĩnh trên khuôn mặt thoáng qua một chút tức giận, Trần Tấn Nguyên ba người cũng là kinh hãi, dùng người sống đi lễ truy điệu hà bá, đó là phải có bao nhiêu phong kiến, ngu muội giường nào mới có thể làm được chuyện à? May là như vậy, vẫn thỉnh thoảng có yêu vật đi ra cướp người mà thực quả thực không có tính người. Tiểu tăng từng mấy lần lẻn vào đáy sông, muốn là dân trừ đi cá mực lão yêu cái này hại lớn, có thể nào ngờ vậy cá mực lão yêu mặc dù bị thương, nhưng là dựa vào pháp bảo lợi hại, tiểu tăng bơi lội cũng không quen, cho nên lần nữa thua ở nó trên tay. Hóa sinh mang trên mặt nồng nặc không biết làm sao cùng công phẫn, nhất làm người ta đáng giận là, mỗi lần tiểu tăng chiến bại sau đó, vậy cá mực lão yêu sẽ gặp ở Quán Giang trong gây sóng gió, cuốn thực trên sông ngư nhân độ khách, phát động lũ lụt đánh vào bên bờ nhà dân ruộng đất tỏ vẻ trả thù, tiểu tăng cuối cùng cầm hắn không thể làm gì. Cho nên đại sư muốn cho tài hạ hỗ trợ, đem yêu nghiệt kia trừ đi. Hóa sinh thanh âm tiết lộ ra không có sức, Trần Tấn Nguyên đã đại khái rõ ràng liền hóa sinh ý muốn vì sao là. Hóa sinh quả nhiên khẽ gật đầu một cái, không sai, mặc dù thí chủ bất quá tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng là tiểu tăng nhìn ra được thí chủ công lực tuyệt đối ở tiểu tăng trên, đối phó đầu kia cá mực lão yêu không khó lắm, chu diệt lão yêu, giải trừ vạn dân chi khốn, thí chủ công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, những thứ này công đức đối với hóa sinh tiểu hòa thượng mà nói có thể vô cùng trọng yếu, nhưng là đối với đã tự mình tới nói vậy thì quá mức gân gà. Cúi người nhìn xem dưới núi vậy một mảng lớn bừng tỉnh đồng ruộng, Trần Tấn Nguyên cũng là hết sức thật lòng đau, ánh mắt ở hóa sinh vậy tấm non nớt trên mặt dừng lại chốc lát. Hòa thượng này cũng không cần phải lừa gạt mình, nếu thật giống như hóa sinh nói như vậy, có thể giải trừ vạn dân chi khốn, coi như không có công đức, mình cũng nên là không thể thoái thác. Đại sư, nên làm như thế nào, ngươi liền thả câu đi. Trần Tấn Nguyên không có hai lời, chắp tay liền sảng khoái đáp ứng. Thí chủ quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Vốn đang lấy là sẽ phí một phen miệng lưới, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng mình thỉnh cầu. Hóa sinh không khỏi đối với Trần Tấn Nguyên coi trọng một chút, vậy cá mực lão yêu trước bị tổn thương, thực lực lui về phía sau không thiếu, bất quá đi qua những năm này khôi phục, chí ít cũng ở đây võ đạo kim đan trung kỳ trở lên, lấy ta ngươi hai người hợp lực cẩn thận một chút, hẳn vẫn là có chút phần thắng. Lời này tựa hồ là đang an ủi Trần Tấn Nguyên, cho Trần Tấn Nguyên một cái thuốc an thần ăn, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là lơ đễnh, đại sư không cần qua để ý nhiều, một con yêu thú hậu kỳ lão yêu mà thôi, tại hạ vẫn là có chút nắm bắt. Gia Châu thổi tiêu chuẩn nhất định, bất quá trong lòng rốt cuộc có nhiều ít tuổi phần thắng, chỉ có chính hắn mới biết, trước lấy là hóa sinh hòa thượng là vị thần nhân cảnh trí cường giả, bây giờ mới biết bất quá là một vỏ giống trong xem không còn dùng được. Võ đạo kim đan sơ kỳ ở bên cạnh người xem ra có lẽ rất mạnh, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên trong mắt đã không tính là cao thủ, nếu thật muốn tiêu diệt vậy trong sông yêu ma, người ngoài ở bên khó tránh khỏi buộc tay buộc chân. Hóa sinh nghe vậy, nhưng là tỉnh bơ, chẳng qua là cười nói, không khỏi kinh động trong thành nhân dân, chúng ta đợi đến đêm khuya động thủ nữa, đến lúc đó tiểu tăng là ngươi dẫn đường. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cũng không có điều gì dị nghị, liền dẫn hai nữ cùng hóa sinh hòa thượng cùng nhau trở về Đại Tiên Miếu hậu viện xương phòng tạm thời nghỉ dưỡng sức. Hóa sinh cũng mượn đoạn này thời gian cho Trần Tấn Nguyên giảng giải một chút trong nước tình trạng. Ban đêm, giờ tí vừa qua, Trần Tấn Nguyên chỉnh trang chờ phân phó. Trần Tấn Nguyên, ngươi thật phải đi. Đây chính là yêu thú cảnh hậu kỳ đại yêu, hơn nữa còn là ở trong nước tranh đấu, ngươi nhất định phải ăn chút thua thiệt. Lâm Y Liên hơi có chút bận tâm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Trần quân chi thứ. Kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, ngươi không có nghe, hóa sinh tiểu hòa thượng, nói sao? Yêu vật kia ở quán giang trong làm loạn. Làm hại quán giang khẩu chung quanh nhân dân không chỗ nào sinh kế, trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, chính là ta bối người học võ bổn phận, chuyện này nếu để cho ta gặp được, đó cũng không có từ chối chi lý. Thừa dịp hóa sinh không có ở đây, Trần Tấn Nguyên nhưng là không có chút nào khẩu đức cho người ta nổi lên cái dễ nghe ngoại hiệu. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Nghe ngươi lời nói này nói đại nghĩa lắm nhiên, nếu là không biết, sợ rằng thật đúng là đem ngươi làm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Trần Tấn Nguyên trên mặt hắc tuyến trùm trùm, mặc dù ta ngoài mặt xấu xa, nhưng là chỉ cần các ngươi học xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, liền sẽ phát hiện ta nhưng thật ra là một người tốt. Khanh khách! Trần Tấn Nguyên vậy nghiêm chỉnh tao túi giảng, để cho hai nữ cũng không nhìn được cười khanh khách. Man Linh Nhi cười nói, Trần đại ca gần đây đều là không thấy thỏ không thả ưng, không có lời tuyệt không làm người. Ngày hôm nay hiếm thấy làm một lần việc thiện, chị Liên ngươi liền đừng xỉ vả hắn. Lâm Y Liên biểu môi liếc mắt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hướng về phía Man Linh Nhi nói, ngươi không có nghe Hóa Sinh đại sư nói đáy nước có cái chân quân động phủ sao? Hắn trong lòng về điểm kia hoa hoa ruột, ta còn có thể không biết sao, chém ma trừ yêu là giả thực tế à, nhất định là chạy vậy động phủ đi. Man Linh Nhi thoáng chốc bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt mang theo một tia khác thường, nguyên lai là như vậy, ta còn lấy là Trần đại ca nên liền họ Tử đâu. Trần Tấn Nguyên liền trợn trắng mắt, ta có các ngươi nghĩ kém như vậy sao? Man Linh Nhi cười chốc lát, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng đối với Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, ta xem cái đó Hóa Sinh tiểu hòa thượng không thế nào đáng tin, ngươi chớ để cho hắn lừa, còn giúp trước hắn đếm ngân lượng. Hề hề, bé gái cũng học biết nhìn người. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, nói, hòa thượng này có thể tụ phải nhiều như vậy công đức, mặc dù nhiều thừa công pháp trợ giúp, nhưng bản thân cũng khẳng định không bớt làm công đức, tuyệt đối có đức cao tăng, sẽ không giống như ngươi nói vậy không đáng tin cậy. Đối với chuyên tu công đức khổ hạnh tăng nhân mà nói, nhất là có thể cảm nhận được công đức trọng yếu, cho nên mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không có cùng cái này Hóa Sinh tiểu hòa thượng từng có bất kỳ đi sâu vào giải trừ, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định cái này Hóa Sinh tuyệt đối không phải là một người xấu. Trần Tấn Nguyên cũng nói như thế, Man Linh Nhi cũng không ở số nhiều nói, chẳng qua là cùng Lâm Y Liên vậy dặn dò Trần Tấn Nguyên mấy câu. Liền thả Trần Tấn Nguyên ra cửa quán giang khẩu. Theo Hóa Sinh đi tới quán giang khẩu bờ, đêm đã thật khuya, đã không thấy được bất cứ người nào ảnh, thành quán giang bên trong cũng không thấy được bao nhiêu ánh đèn, cả thành phố dần dần không nhìn thấy đến trong bóng tối, hoàn toàn không có trăm ngày huyên náo. Dưới chân nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hai giang giao hội chỗ kích thích thiên trọng sóng lớn. Giang gió thổi nước sông đánh vào người trên người, mát ruột thoải mái, trên trời trăng lạnh như câu, vì sao dày đặc đầy trời, núi mai trên thỉnh thoảng truyền tới 1,2 tiếng viên khiếu ô đề, để cho cái này vắng lặng ban đêm bình thêm một tia khủng bố. Lóc cóc tháp. Hai người chưa mới vừa đi tới bờ sông, thì có một hồi hốt hoảng tiếng vỗ cánh từ vậy mặt sông trên truyền tới. Nên là những cái kia thức đêm ở trên sông cần cù vồ mồi âu lộ chim sống dưới nước một loại, bị hai người động tính cho sợ quá chạy mất. Từ nơi này đi xuống chính là chân quân phủ để chỗ, không quá sang nước bị vậy cá mực lão yêu mực ô nhiễm, đi xuống sau đó mắt không thể thấy vật, thí chủ chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, hẳn không có thần thức tương trợ, đợi tiểu tăng đi xuống đem lão kia yêu đưa tới mặt nước, nhưng mà thí chủ cùng tiểu tăng hợp lực đem chém chết. Hóa Sinh chỉ phía dưới kinh đào đập bàn, sóng cuồn cuộn nước đen hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đại sư không cần lo lắng, ta có thần thức, đáy nước cũng có thể thấy mọi vật, ngươi ta cùng đi cũng tránh cho đại sư một thân một mình phạm hiểm. Hả? Vừa nghe Trần Tấn Nguyên cũng có thần thức, Hóa Sinh rõ ràng cả kinh, tùy tiện nói, như vậy cũng tốt, bất quá vậy cá mực lão yêu đi qua những năm này tu luyện công lực chắc hẳn khôi phục không thiếu, các thủ hạ binh tôm tướng cá thực lực cao thâm người cũng không phải số ít, nếu chuyện không thể thành thí chủ tự tìm con đường sống, không cần thà liều mạng. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, nếu như cá mực lão yêu chỉ là giống như Hóa Sinh nói như vậy, hắn vẫn là có 10 phần chắc chắn đem đầu này nguy hại nông thôn đại yêu chém giết. Dẫu sao mình cổ võ không gian trong còn có khá hơn chút cường giả, thậm chí còn có một tiên nhân cảnh tiên ông, coi như mình không địch lại, đem những người giúp này gọi ra, vậy cá mực lão yêu mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Hóa Sinh từ treo ở cái cổ giữa Phật châu ở trên kết cái kế tiếp lớn chừng ngón tay cái màu đen hạt châu đưa cho Trần Tấn Nguyên, đây là tỷ thủy châu, có thể để cho ngươi vào trong nước sau đó nước không dính người. Trần Tấn Nguyên đem hạt châu nhận lấy, bỏ vào bên trong túi áo trong chuẩn bị sẵn sàng, lúc này lại nghe ùm một tiếng nước vang, mượn yếu ớt thủy quang nhìn, nguyên lai hóa sinh hòa thượng đã trước một bước nhảy vào trong sông, chỉ ở trên mặt sông lưu lại một cái hoa toàn, ngay sau đó liền bị về sau nước sông xóa diệt. Trần Tấn Nguyên cũng không ngừng chạy, đi theo hóa sinh sau lưng, nhảy vào trong sông. Nếu có người thấy, sợ là phải lớn tiếng thét chói tai, cho là có người đầu sông tự vẫn. Tỳ Thủy Châu dâng lên một đạo ẩm quang, đem Trần Tấn Nguyên thân thể bọc, nước sông từng chút đều không thể gần người, chẳng qua là Trần Tấn Nguyên còn phải nén giận, trừ không ướt người, cái này Tỳ Thủy Châu dùng cùng không cần tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nước sông cũng không biết bao sâu, càng đi xuống lặn chung quanh nước sông liền càng đen, lặn xuống 40 trượng cỡ đó, chính là đen ngòm một đoàn, lại nữa gặp bất kỳ sinh vật. Lại lặn xuống mấy chục trượng cuối cùng đã tới đáy sông, giờ phút này là ở giữa đêm, đáy nước vốn là mờ tối, hơn nữa nước sông biến thành đen, thì càng khó khăn thấy vật trong thần thức. Được ở phía trước hóa sinh quay đầu hướng Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, Trần Tấn Nguyên đuổi đi theo sát, hai người cùng nhau về phía trước một nơi rãnh đi. Xuyên qua vậy con rãnh, lại chui hai cái san hô động, phía trước mơ hồ xuất hiện một tia ánh sáng nhạt, hóa sinh mang Trần Tấn Nguyên tránh chung một chỗ to lớn đá ngầm phía sau, xuyên thấu qua màu mực trầm trầm nước sông, hướng ánh sáng nhạt chỗ tới nhìn. Một tòa cổ xưa cửa tường cao vút ở phía trước trăm mét chỗ, cửa tường ở trên chính là dùng tới cổ giáp cốt văn chữ viết chân quân chi thứ, bốn chữ to. Cả tòa phủ đệ bị bọc ở một tòa khổng lồ tỷ thủy che chở bên trong, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết đã đến địa phương, liền muốn từ vậy đá ngầm sau đi ra, vào chân quân phủ đi trừ yêu, nhưng ở ải này miệng bị hóa sinh hòa thượng kéo lại cổ tay. Quay đầu vừa thấy... Hóa sinh đang không được hướng về phía mình lắc đầu, còn vừa hướng về phía Như Chân Quân cửa phủ để chỉ chó chó. Theo hóa sinh tiểu hòa thượng ngón tay phương hướng nhìn, một cái tôm tinh cùng một cái cua tinh tay cầm cương xoa thiết cào ở tỷ thủy che chở bên trong quanh quẩn tuần tra, miệng còn thỉnh thoảng động ở trên động một cái, tựa hồ là đang nói chuyện trời đất. Thần thức dò xét đã qua, cái này hai đầu nhỏ yêu bất quá linh thú hậu kỳ cảnh giới, chưa nhập yêu thú phẩm cấp, hóa hình không hoàn chỉnh, còn cất giữ hết sức rõ ràng thú vật đặc thù, chắc là mượn đặc thù gì thủ đoạn nói sớm hóa hình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuya trái cho like yeah cao lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1183, Binh Tôm Tướng Cá, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Hai con tiểu yêu mà thôi, thượng không thể nhập Trần Tấn Nguyên pháp nhãn. Trần Tấn Nguyên hướng về phía hóa sinh làm một động tác tay, tỏ ý hóa sinh ở lớn thạch hậu mặt chờ, ngay sau đó liền khiến cho liền cách độn thuật, hướng cửa mò mẫm tới. Tôm tử, anh mấy ngày nay thèm ăn phải sức lực, trong bụng không có mỡ, ta có phải hay không tìm một cơ hội đến trên mặt sông, xem có thể hay không cứu hắn một phiếu. Vậy cua tinh đang cùng tôm tinh bày nói đến mò một phiếu, lúc này đầu lưới ở đó mở to phải ly kỳ ngoài miệng liếm liếm, tựa hồ nghĩ tới điều gì mỹ vị món ngon. Được rồi, ban ngày đại vương mới phân phó qua, gian bên ngoài đột nhiên phát hiện ra ngút trời công đức, chắc hẳn có đại hiền tới thăm thành quán giang, để cho chúng ta cẩn thận chút, thịt người mặc dù ăn ngon, bất quá cũng phải trước đem mấy ngày này ngọn gió qua nói sau. Tôm tinh nói, cua tinh nghe vậy tỏ ra có chút thất vọng, ta xem đại vương cũng là quá đáng cẩn thận, cái gì đại hiền, nói không chừng lại là trước cái đó đần hòa thượng, lần đó tới không phải là bị đại vương đánh tè ra quần, ta đã hết mấy tháng không ngửi vị thịt, nếu không ngươi thay ta trông nom, ta lặn thượng giang mặt xem, đi trong thành bắt hắn một hai người xuống, đến lúc đó tiên tạc dầu hầm, tùy ngươi cao hứng. Tôm khôn khéo lộ vẻ bị nói có chút đồng tâm, nuốt ngụm nước miếng nói ta đây là vui vẻ kho, bất quá ngươi có thể đừng bắt già, đứa nhỏ thịt càng non chút, nhai cũng có thể miệng chút. Hề hề, kho ăn không ngon, ta đây là càng thích ăn khẩu vị tôm cua, tê cay lại ngon miệng. Ngay tại cua tinh chuẩn bị lên đường lúc này, một cái thanh âm từ sau lưng truyền tới. Tôm tinh dương mắt nhìn, một người từ trên mặt đất chui ra, mặt đầy cười tủm tỉm đứng ở cua tinh sau lưng. Ngươi là? Tôm tinh đột nhiên biến sắc, lời còn chưa dứt, trước mắt chính là kiếm quang chớp mắt, đầu tôm lập tức cùng thân thể chia lìa. Cua tinh lại là kinh hoàng, ở hắn quay đầu ngay tức thì, khóe mắt liền thấy tôm tinh đầu từ trên cổ rớt xuống. Hắn muốn hô to, nhưng là đã không kêu thành tiếng, bởi vì là hắn cảm giác được hắn đầu nặng nề té xuống đất, mà hắn thân thể đã ngã về phía một bên khác. Hắn đầu cũng rớt, đầu trên đất lăn hai vòng, chưa chết. Một khắc kia, hắn rốt cuộc thấy rõ là ai đánh lén mình, nguyên lai là một cái nâng kiếm tà cười thanh niên quần áo trắng. Hai người các ngươi hẳn đã đủ làm một nồi liền đi. Máu vẩy đầy đất. Hai cái đầu lâu giống như út lốc cốc vậy lộn ra thật xa, vậy hai đôi chưa chết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trần Tấn Nguyên trong tay xách hiên viên kiếm, tà tà cười một tiếng, mũi kiếm nhưng là không dính một tia máu tươi, chỉ vì xuất kiếm quá nhanh, cái này hai binh tôm tướng cá hẳn không cảm giác được đau đớn mới được. An tâm đi đi, có thể chết ở hiên viên dưới kiếm, đã là các ngươi lên đời đã tu luyện phúc khí. Hóa cốt miên trưởng vỗ ra, hai đầu yêu tinh thoáng chốc ở giữa hóa là bụi bẩm, xương thịt thành tro, liền một tia mùi tanh cũng không. Nam vô A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Trần Tấn Nguyên sạch sẽ gọn gàng giải quyết tôm cua hai tinh, hóa sinh hòa thượng lúc này mới đánh Phật hiệu đi tới. Lỗi cái quái gì? Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, trong lòng oán thầm không dứt. Cái này hai tinh mới vừa rồi còn thương lượng vào thành ăn chay đâu, không giết bọn họ mới là lỗi. Thí chủ, cái này trong phủ tụ tập không hề thiếu yêu vật, trong đó không thiếu yêu thú cảnh đại yêu, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Hóa sinh nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay áo nói, đại sư cần gì phải như thế sợ đầu sợ đuôi, chúng ta nhưng mà tới trảm yêu trừ ma. Dĩ nhiên là trực tiếp phá cửa mà vào, đem trong phủ yêu vật chém chết sạch sẽ. Ách, chúng ta lúc này thân ở đáy sông Quán Giang, trong nước chiến đấu với chúng ta bất lợi. Hóa sinh nghe vậy hơi chậm lại, nhưng mà còn chưa tới kịp nói lên một câu, liền gặp Trần Tấn Nguyên bịt một cước đạp ra phủ để cửa. Vậy cá mực lão yêu ở chỗ nào? Còn không mau ra đây gặp nhà ngươi tổ tung. Một tiếng quát to đầy ép nội lực ra, ào ào hướng cả tòa phủ đệ thậm chí còn Quán Giang phúc tán, ở trên mặt sông tung lên một hồi sóng lớn, phủ đệ kia lên mảnh ngói cũng đang không ngừng táp táp lay động. Cái này thí chủ giọng thật là lớn. Hóa sinh hai tay bụm lỗ tai, nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, chỉ bằng ngón này liền có thể nhìn ra Trần Tấn Nguyên công lực vượt qua hắn không chỉ một nước. Người nào ở chỗ này lỗ mãng? Một cái âm thanh trầm mạnh từ phủ đệ kia chỗ sâu truyền ra, trong thần thức đếm tới bóng người đang nhanh chóng hướng cửa lắc mạnh nhảy tới. Hóa sinh nghe được cái thanh âm kia lúc này sắc mặt nhất thời ngưng trọng, cùng vậy cá mực lão yêu đánh lâu như vậy qua lại, dĩ nhiên là đối với thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Chốc lát, cả người chiến bào màu trắng, tay cầm trượng tám xà mâu, thân cao tám thước uy vũ hán tử xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên hai người trước mặt, theo tới còn có sáu đạo thân ảnh, không một ngoại lệ đều là yêu thú sơ kỳ cảnh giới. Hóa sinh trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ là một cá mực lão yêu đều không chắc chắn thắng hắn, Trần Tấn Nguyên không biết nặng nhẹ, lập tức đem nhiều như vậy yêu nghiệt kinh động, ngày hôm nay cái này sợ là phải đánh biệt khuất. Hừ, ta lúc ấy ai, nguyên lai lại là ngươi cái này tiểu hòa thượng, mấy lần trước còn không có đem ngươi đánh đủ sao, lại có thể lại tới tìm bổn vương tứ tứ. Vậy uy vũ hán tử thấy hóa sinh, gương mặt thoáng chốc trở nên âm trầm, trượng tám xà mâu trên mặt đất một sử, rỗ một tiếng, lập tức đưa tới vậy gạch xanh cửa hàng liền mặt đất một hồi lay động kịch liệt, một cần phải binh tôm tướng cá, đều là bị lắc ngã trái ngã phải. Nam vô A Di Đà Phật, Phật ngày địa ngục không chống giống, thề không thành Phật, tiểu tăng sớm trước phát hạ hoàng nguyện, đặt đem ngươi yêu nghiệt này trừ đi, miễn trừ một phương hại lớn, yêu nghiệt, ngươi liền chịu chết đi. Hóa sinh mặc dù thấp thỏm trong lòng phải lợi hại, nhưng là vẫn tiến lên một bước, đứng ở Trần Tấn Nguyên trước người, hướng về phía vậy uy vũ hán tử mắng. Ha ha ha! Hóa sinh tiếng nói vừa dứt, người đàn ông kia không giận, ngược lại cùng chung quanh vậy sáu yêu cùng chung ha ha phá lên cười, tựa hồ là nghe được thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất vậy. Khoảnh khắc, người đàn ông kia ngưng cười thanh, chỉ hóa sinh mắng tốt ngươi cái kẻ gian hòa thượng, mỗi lần tới đều là lần giải thích này, mỗi lần đều bị bổn vương đánh kêu cha gọi mẹ, xoay người liền xem chuyện cho tới bây giờ, còn mẹ hắn cùng bổn vương nói lời này, ngươi có phiền hay không, mau cút cho lão tử, bổn vương ngày hôm nay cũng không hứng thú cùng ngươi cái này đứa nhỏ chơi. Đúng vậy, con lừa nhỏ ngốc, lần trước còn không có bị đánh đủ sao? Ha ha, mau trở lại nhà bú sữa mẹ đi đi. Chúng ta cũng không thời gian và ngươi chơi. Cười nhạo, mười phần cười nhạo. Lũ yêu ngươi một lời ta một lời, đem hóa sinh một khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, bị những yêu ma này dù quái ngay trước Trần Tấn Nguyên mặt cười nhạo, phải biết hắn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt nhưng vẫn duy trì cao nhân tiền bối hình tượng, đây thật là vạn thế anh minh mai kia tăng. Hóa sinh sắc mặt trở nên hết sức đặc sắc, muốn phát tác, nhưng lại miễn cưỡng nhìn xuống, hắn ở trong lòng cảnh cáo mình trước mắt chỉ là một đám xúc sinh mà thôi. Không cần cùng xúc sinh vậy kiến thức. Khá lắm không có lông hạng người, coi ông nội ngươi như vô vật sao. Nhìn hóa sinh bị sỉ vả, Trần Tấn Nguyên cũng muốn cười, bất quá bị những người này coi thường, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút nổi giận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Vũ Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1184, cá mực lão yêu buộc, kiều cầu khen thưởng. Đường đường cá mực đại vương bị người ta gọi là không có lông người đàn ông vạm vỡ, vậy uy vũ hán tử thoáng chốc ở giữa mặt liền xanh biếc. Hai con mắt giống như bóng đèn vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, ngươi lại là cái thứ gì? Ở đại hán này trong mắt, Trần Tấn Nguyên bất quá một tiên thiên trung kỳ tiểu vũ tu, chỉ làm hắn là hóa sinh thu đệ tử. Hôm nay hắn cùng hóa sinh phát biểu, Trần Tấn Nguyên nhưng dám chen miệng cắt đứt, làm sao có thể không giận. Trần Tấn Nguyên ôm kiếm đứng, lơ đĩnh cười lạnh một tiếng. Nhìn qua kẻ gian bên trong kẻ gian tức giận, ngươi chắc là cái đó cá mực yêu chứ? Vô liêm sỉ. Cá mực lão yêu ở quán giang trong xưng vương xưng bá đã nhiều năm, như thế nào có thể chịu được Trần Tấn Nguyên như vậy khinh thị, tay phải hướng Trần Tấn Nguyên tìm tòi cánh tay kia thoáng chốc đổi dài, giống như là một cái con chăn vậy hướng Trần Tấn Nguyên cuốn đi. Thế tới hung hung, chưa gần người thì đã bão đập vào mặt. Này yêu quả nhiên không giống vật thường, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, sử dụng một chiêu Trung Hoa ngạo quyết ở giữa rồng bước thiên sơn, hiên viên kiếm tiện tay quạt đi. Kiếm khí màu vàng kim xé rách không gian, kiếm khí kia sắc bén, giống như cắt đậu hũ vậy, suy một tiếng cá mực lão yêu cánh tay lên tiếng đáp lại mà rơi. Thân hình đi cảnh cấp cướp, khó khăn lắm tránh kiếm khí kia thế đi chưa hết. Dường như đem mặt đất chém ra một cái rãnh sâu hoám tới. Cá mực lão yêu con ngươi nếp nhăn xúc, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt không dám lại mang có bất kỳ khinh thị. Đây là một kình địch, liên tưởng đến ban ngày đại tiên miếu phương hướng ngút trời công đức, hắn coi là phương nào đại hiền tới thăm, lúc này xem ra chắc là người trước mắt này. Cánh tay bị chém đứt, cá mực lão yêu giống như người không có sao vậy, tựa như không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn, vậy con gãy mất cánh tay tựa như có sinh mệnh trên mặt đất nhảy lên không dứt. Cá mực lão yêu cũng không biết khiến cho cái gì pháp môn, cánh tay kia bỗng nhiên liền bay lên không hướng hắn bắn tới, chỉ chốc lát sau liền đón về kết thúc chỗ, hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một tia vết sẹo cũng không. Cái này sức khôi phục. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên con ngươi đều phải rơi ra ngoài, coi như là lấy năng lực khôi phục siêu cường dùng hút máu nhất tộc, chỉ sợ cũng không làm được tay cụt nặng tiếp, ở nhanh như vậy trong thời gian hoàn toàn khôi phục đi, cái này cũng không chính là trong truyền thuyết thân bất tử sao. Thằng nhóc, ngươi thật là ra ta dự liệu, không nghĩ tới ngươi thật là có bản lĩnh, bằng ngươi mới vừa rồi một chiêu này, có thể nếu so với vậy con lừa nhỏ ngốc mạnh hơn nhiều, bất quá, ngươi nếu dám đến phủ để ta quấy rối, liền đừng muốn đi trở về, đem ngươi bảo kiếm trong tay lưu lại đi. Cá mực lão yêu gương mặt âm muốn tích xuất mực tới trưởng tám xà mâu hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, biểu hiện trên mặt phải nhiều tàn nhẫn có nhiều tàn nhẫn. Đứng một bên hóa sinh nghe cá mực lão yêu, da mặt hơi co quắp một cái, bất quá hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên thực lực sẽ vượt qua hắn tưởng tượng rất nhiều, chẳng qua là một chiêu liền đem cá mực lão yêu làm cho bị thương. Hóa sinh tu luyện đại công đức thuật, tiếp đó tinh thông tính toán đo lường thuật, tại đại tiên trong miếu thấy Trần Tấn Nguyên, hắn liền biết Trần Tấn Nguyên rất phi phàm, bấm ngón tay tính toán, dòm một tia nhân quả, muốn giải nạn đề còn cần người này tương trợ, giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên hiện ra thực lực, hóa sinh trong lòng thấp thỏm từ từ phai đi, lòng tin nhưng là từ từ dấy lên. Hề hề, ngươi động phủ. Ta xem cũng là ngươi cái này kẻ gian tư giành được đi cưu chiếm thước ồ, lại còn nói như vậy đại nghĩa lắm nhiên. Trần Tấn Nguyên mắng chửi. Cá mực lão yêu sắc mặt đỏ lên, mắng lại tốt thằng nhóc, giành được thì như thế nào, bổn vương có thực lực này, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, ngươi nếu có thực lực kia đại khả lại từ bổn vương trên tay cướp đoạt trở về. Đang có ý đó. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, chẳng biết tại sao, thấy lão yêu trong lòng chính là khó chịu. Thật can đảm. Cá mực lão yêu vô cùng tức giận ngược lại cười, lạnh giọng quát một tiếng, sáu ma nghe lệnh theo bổn vương đem người này chém chết, xương nghiền thanh cho rắc. Ừ. Sáu âm thanh gào to, vậy sáu tên yêu thú cảnh giới đại yêu, lập tức liền theo cá mực lão yêu, hướng Trần Tấn Nguyên vây quanh. Đối phương thế tới hung hung, gặp trận thế này, hóa sinh cảm giác chân bụng có chút đánh lắc mạnh, trước hắn cũng từng đã tới không chỉ một lần, mỗi lần cùng cá mực lão yêu chiến không được mấy hiệp, lão yêu liền móc ra pháp bảo, hắn còn khi lão yêu trọng thương không phục, lúc này xem lão yêu trung khí như vậy chi đủ, chẳng lẽ là trước cũng đang trêu chọc mình chơi sao? Thời gian cũng không cho bọn họ suy tính cơ hội, Trần Tấn Nguyên nhảy vút đến giữa không trung. Hiên viên kiếm càn quét ra kiếm quang vạch qua, bảy yêu biết vậy kiếm quang lợi hại, không thể không tạm lánh mũi nhọn thân hình cấp chỉ. Kiếm khí vừa vặn đánh vào bảy yêu thân trước, điếc tai nổ ầm, đầy trời bụi bặm, lưu lại một cái dữ tợn rãnh. Hóa sinh trong tay xuất hiện một chuôi màu vàng thiền trượng, thừa cơ cướp bước lên trước, chọn liền một yêu thú sơ kỳ yêu nghiệt, bắt đối với chém giết với nhau. Bụi mù chưa tan hết, tuyệt thế thi triển khinh công, Trần Tấn Nguyên bóng người tự tại chỗ biến mất, xuất hiện chẳng qua là liền ở một đầu chọc mặt tròn ông lão râu dài sau lưng, lão đầu kia đang kịch liệt rung động trong còn không thể đứng yên thân hình, Trần Tấn Nguyên giống như một cái ám giả sát thủ, tiện tay chính là một kiếm thật đâm, thân kiếm dường như không lão đầu kia áo lót, hống. Một trưởng kháng long hữu hối kết kết thật thật vỗ vào lão đầu lưng, đem lão đầu kia vỗ bay ra ngoài, máu tươi từ ngực trong vết thương phun vải ra, giống như một cái rót đầy nước sau lại bị đâm cái lỗ to lung bong bóng. Bịch một tiếng đập xuống đất, ở Trần Tấn Nguyên dưới cự lực, liền giãy giụa cũng không có giãy giụa như vậy một chút, bị chết không thể chết lại. Chỉ chốc lát sau hiện ra nguyên hình, nguyên lai là chỉ cá chép yêu. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy thủ hạ bị giết, cá mực lão yêu giận dữ, trưởng tám xà mâu hướng Trần Tấn Nguyên đè ép xuống, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Thương! Kiếm mâu đụng nhau toát ra đầy trời ánh lửa, hai người mỗi người lui ra mấy dặm, đánh sập nhà vô số. Một kích này đã vượt qua 10 dòng lực, chỉ là uy lực còn lại liền để cho trong phủ tiểu yêu vô số tử thương, hóa là phấn vụn. Vèo! Trần Tấn Nguyên bay lên không nhảy lên, liền gặp xa xa bắn tới một đạo ngân quang thần thức tìm tòi, nguyên lai là một cái trượng dài xích sắt. Thí chủ cẩn thận, vậy bảo bối tên là buộc yêu khóa, một khi bị khóa lại, liền sẽ bị khóa lại thân xác cùng nội lực, quản ngươi mạnh hơn nữa, cũng chỉ như người phàm. mắt gặp xích sắt kia bắn tới, hóa sinh bận biểu từ cạnh nhắc nhở, lời vừa dứt, xích sắt đã cướp đến Trần Tấn Nguyên trước người. Cái này há chẳng phải là cùng nha đầu thần tiên tác vậy? Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, biết lời hại, hiên viên kiếm vung lên, vạch ra một đạo kiếm khí, hướng xích sắt kia nghênh đón. Khanh! Xích sắt lên tiếng đáp lại mà đoạn, nhưng mà lại cũng không bị hủy, ngược lại một hóa là hai, một trái một phải tiếp tục hướng Trần Tấn Nguyên vây quét tới. Ca múa nhạc! Buộc yêu khóa dù gì như vậy, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhẹ phun một cái. Không dám lại tùy tiện dùng kiếm đi chém, thân hình về phía sau cấp cướp. Vậy buộc yêu khóa như cũ đuổi tận cùng không buông, Trần Tấn Nguyên cắn răng, đem đỉnh thiên địa càn khôn khai ra hết, nội lực một thúc dục, thoáng chốc hóa là một trượng chu vi, nắp đỉnh mở một cái, nhắm ngay buộc yêu khóa, khổng lồ hấp lực đem xích sắt kia hút ở, vèo vèo hai tiếng, liền đem hút vào trong đỉnh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185 Thiết đạn cung bạc. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bịch một tiếng đẩy lại nắp đỉnh, đỉnh thiên địa càn khôn khôi phục lớn chừng bàn tay, Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, lập tức liền đem thu hồi trong đan điền ẩn dưỡng. Còn lại bốn yêu theo sát tới, đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, các loại pháp bảo đều xuất hiện, ùn ùn kéo đến hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Con hổ không phát uy, các ngươi thật đúng là đem ta làm mèo bệnh. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, cửu long thần tỏa hóa thân cử xuống, màu xanh vòng bảo vệ bốc lên, vô luận loại nào pháp bảo chiêu thức, đánh vào vòng bảo vệ trên chẳng qua là đung đưa từng cơn rung động gần không thể Trần Tấn Nguyên chút nào. Tay phải hư cầm, luyện lửa cờ ngọn lửa đằng đằng theo Trần Tấn Nguyên đại cần vung lên, đốt đốt sóng lửa ùn ùn kéo đến hướng vậy bốn yêu cuốn đi. Có ba yêu tránh lắc mạnh không kịp. Ngay tức thì liền bị tử hỏa quấn lấy toàn thân, có một không hai một yêu chạy ra khỏi bay lên trời, màu tím lửa trời liền võ đạo kim đan trung kỳ thân xác cũng có thể luyện hóa, há lại là cái này mấy con yêu thú sơ kỳ yêu vật có thể tiếp nhận. Tê số kêu thảm thiết. Ở ngọn lửa đốt người thống khổ dưới, không có bất kỳ người có thể ổn định, ba yêu thoáng chốc ở giữa hóa là ba con quả cầu lửa, hướng mặt đất rơi xuống. Rơi vào một tòa cung điện trong khoảnh khắc ở giữa, là được là một mảnh biển lửa. Còn lại tên kia đại yêu, khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên uy mãnh như vậy sau đó, chân bụng cũng lên run run, nhìn ngồi ngay ngắn thần tòa trên tay cầm ngọn lửa cờ lớn, thần uy lấm lấm Trần Tấn Nguyên, lại không dám đi về trước nữa khiêu chiến. Hừ, bất quá như vậy. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười nhạt, pháp bảo vừa thu lại. Hướng còn lại tên kia đại yêu lao đi, chỉ muốn tay không đem yêu nghiệt kia xé thành mảnh vụn tốt kêu bọn họ biết mình lợi hại. Bành! Đau! Day dứt đau! Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác cánh tay chấn động một cái, một cổ đau nhức toàn tâm tới cúi đầu vừa thấy, chẳng biết lúc nào, tay mình cánh tay đã bị xuyên qua một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ máu, máu rào rào đi xuống thẳng. Xoay người lại vừa thấy, chỉ gặp vậy cá mực lão yêu đứng ở ba dặm ra ngoài trong tay nắm một cái màu bạc đạn cung, mang trên mặt âm độc nụ cười, nguyên lai là tên này đánh lén mình. Tốt xúc sinh, lại dám sau lưng đánh lén. Trần Tấn Nguyên không khỏi nổi cơn giận dữ, lập tức liền đem Chu Thiên Thần Cung lấy ra ngoài. Bởi vì dùng qua vạn dược huyết đan, Trần Tấn Nguyên thân thể năng lực khôi phục đã đạt đến một người để cho người chố mắt nghẹn họng đến nước, cứ như vậy một hồi, cái đó lỗ máu cũng đã kết vảy, không cần thiết chốc lát là được khôi phục như lúc ban đầu. Kéo động dây cung, phá ma mũi tên nhanh chóng ngưng tụ, ngón trỏ buông lỏng một chút, phá ma mũi tên xé bầu trời mênh mông, mang uy thế vô cùng trực bức cá mực lão yêu. Đối mặt uy thế ngập trời phá ma mũi tên, cá mực lão yêu rõ ràng sợ hết hồn, cảm thấy hết sức mãnh liệt uy hiếp, thân hình một bên chợt lui, một bên giơ lên trong tay đạn cung, không ngừng hướng phá ma mũi tên bắn ra viên đạn. Bá bá bá. Mười châu liên phát, mới khó khăn lắm đem quanh quẩn ở phá ma mũi tên vạn an Phật ấm đánh tan, phá ma mũi tên quy về vô hình. Cá mực lão yêu ánh mắt cũng xanh biếc, trong tay hắn bảo bối tên là thiết đạn cung bạc, cùng trước kia buộc yêu khóa vậy, đều là hắn từ nơi này chân quân trong động phủ có được, truyền thuyết là hay đạo chân quân vật tùy thân, uy lực không giống vật thường, bản thân hắn còn vì thế mà dương dương tự đắc. Nhưng chưa từng nghĩ Trần Tấn Nguyên trên người cũng là pháp bảo vô số, lại chút nào cũng không kém gì hắn. Thật là nhỏ kẻ gian, không nghĩ tới ngươi trên người còn có nhiều như vậy bảo bối, ngày hôm nay tất cả đều cho bổn vương lưu lại đi. Nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay Chu Thiên Thần Cung, cá mực lão yêu trong mắt thấu bắn ra nồng nặc muốn chiếm làm của riêng vọng. Nói xong, lao ra tỷ thủy che chở, lắc mình một cái, hóa ra nguyên hình. Hiện ra hắn vậy gần trăm trượng phương viên đại cá mực thân phận thật sự. Trần Tấn Nguyên giờ phút này chiến ý thật nồng, bị khơi dậy máu họ cũng lập tức đi theo đuổi theo, sử dụng cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, ngay tức thì dương cao mấy chục trượng. Đang thi triển thần thông, chiến thành một đoàn hóa sinh tiểu hòa thượng cùng ngoài ra đầu kia yêu vật, thấy cảnh tượng như vậy, cũng không nhịn được dừng lại tranh đấu, chố mắt nghẹn họng nhìn hồi lâu mà mới phản ứng được. Lại giao thủ. Trên mặt sông tung lên thiên trọng sóng lớn, phảng phất có cái gì man hoang quái thú ở trong đó rời sông lấp biển, theo quán giang khẩu hướng xuống mấy dặm một cạn giang chỗ, mặt nước đột nhiên rung mạnh, nổ lên mười mấy trượng đợt sóng, một người một thú, hai cái đầu to lớn từ trên mặt sông thăng lên. Nơi này nước sông kém cõi, chỉ có hai mươi mấy trượng sâu, mặt sông rất rộng, cũng không giống như quán giang khẩu chỗ như vậy sóng lớn mãnh liệt, tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Trần Tấn Nguyên quý đầu nhìn trước mặt đầu này lớn cá mực to lớn đầu giống như là một tòa tháp cao đồ sổ cao vút, hai con mắt so cái ao còn lớn hơn ở trên mấy phần, tám con xúc tu chống đo nó vậy thân thể khổng lồ, còn có hai con lâm không cơ, nhìn qua thoáng chốc dữ tợn. Nước sông qua đầu gối, Trần Tấn Nguyên như một tôn tự thần sừng sững đứng, vậy cá mực mặc dù thể tích khổng lồ, có chừng trên trăm trượng chu vi, nhưng là thân cao nhưng là đạt tới không được Trần Tấn Nguyên. Tốt vào lúc này ban đêm ở giữa, nếu là bị người cho thấy, sợ rằng không biết nháo ra như thế nào một phen động tĩnh. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ bực này thần thông. Mắt thật to trong lộ ra vẻ kinh ngạc, cá mực lão yêu như sấm nổ âm trong thanh âm mang nồng nặc tức giận. Ngươi cái này xúc tu quái vật, ngươi không nghĩ tới đồ còn nhiều nữa. Trần Tấn Nguyên đoạn quát một tiếng, phấn khởi một quyền liền hướng cá mực đỉnh đầu đập tới. Cá mực lão yêu sớm có phòng bị, vậy hai con trường xúc tu hướng Trần Tấn Nguyên hất một cái, khoảnh khắc ở giữa liền đem Trần Tấn Nguyên cánh tay cuốn lấy. Vậy xúc tu giống như một cái linh hoạt chăn lớn, lập tức liền xử đến Trần Tấn Nguyên mặt trên. Xúc tu trên đỉnh có một cái miệng hút, lập tức liền đem Trần Tấn Nguyên mặt cho hút ở. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, lại hô hấp không thể, hai tay bắt vậy xúc tu, dùng sức kéo một cái, thiếu chút nữa không đem mặt ra cho xé ra tới. Ha ha ha, thằng nhóc, để cho ngươi kiến thức một chút bổn vương lời hại. Cá mực lão yêu cười to phách lối trước. Ngoài ra một cái xúc tu thì dò được Trần Tấn Nguyên sau lưng, không biết là vô tình hay là cố ý, trực tiếp hút ở Trần Tấn Nguyên trên mông. Một đầu một đuôi, hai đầu kéo một cái, Trần Tấn Nguyên cảm giác một cổ khổng lồ lực lượng muốn đem mình xé thành hai nửa, nếu không phải mình thân xác mạnh mẽ, sợ là đã bị cái này lão yêu được như ý. Xúc tu lên miệng hút, đó là lão yêu đắc ý nhất vũ khí. Vậy miệng hút chính giữa có một cái thực quản trực tiếp thông đến dạ dày trong, nơi nào có nồng nhất dịch chua, đủ để đem hết thảy tất cả ăn mòn thành chấp. Nó dùng miệng hút không biết hút quá nhiều thiếu cường đại võ giả, giờ phút này chỉ vì Trần Tấn Nguyên thể tích quá lớn, miệng hút khiến cho tới không có vậy chờ hiệu quả, muốn đem Trần Tấn Nguyên nuốt, hiển nhiên là không thực tế. Còn lại tám con xúc tu cũng không nhàn rỗi, đi đôi với cá mực lão yêu phách lối cười to, giống như từng cái roi vậy ở Trần Tấn Nguyên trên người không ngừng quất. Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, ngược lại cũng không sợ hãi nó bực này công kích, tay chân chưa bị trói, Trần Tấn Nguyên giành ra một cái tay tới, lấy ra hiên viên kiếm tâm tùy ý động, hóa là năm dài hơn 10 trượng cự kiếm, lăng không vung lên, liền đem hút ở mình vậy hai con xúc tu chém đứt. Xúc tu bị chém, vậy miệng hút cũng không có hấp lực, Trần Tấn Nguyên nắm vậy chân tay cột gắng sức rút ra một cái, liền đem từ trên mặt kéo xuống. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé hơ tê tê bê sơ. Truyền. Xuyệt trái. Dọc truyền. Xuyệt trái. Buông. Thon. Thao. Thi. Than. Is. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Một đêm áp chiến. Kiều cầu khen thưởng. Trên mặt hoa hoa lục lục đều là một ít tương tự bài tiết vật đậm đặc chất lỏng, chán rét cực kỳ. Trần Tấn Nguyên một tay nâng lên một nâng nước sông, đem mặt rửa một chút, xoay mặt hướng vậy cá mực lão yêu nhìn. Lão kia yêu bị mình chém đứt xúc tu, rốt cuộc lại đón về liền chỗ cũ. Thằng nhóc, ngươi là không giết chết ta, vẫn là ngoan ngoãn để cho ta giết chết ngươi đi. Cá mực lão yêu vui vẻ cười to. Hai con xúc tu lại hướng Trần Tấn Nguyên quấn tới. Mắt gặp lão yêu như vậy phách lối, Trần Tấn Nguyên hung hãn cắn răng một cái, xem ngươi như thế nào giết ta. Một tay bắt cá mực lão yêu một cái xúc tu, ra sức kéo một cái, đem cá mực vậy thân thể cao lớn từ nước sông trong xé đứng lên, bịt một tiếng hung hãn đập xuống. Đinh tai nhức óc nổ ầm trên sông sóng lớn ngút trời, cá mực bị Trần Tấn Nguyên vừa té như vậy cũng có chút choáng váng chuyển hướng, bất quá nhưng không có gì thực chất họ tổn thương. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đặt lên đi một lần đánh tơi bời, lúc này lóc cóc tháp lại là mấy con miệng hút hút ở mình ngực gánh trên, một cái xúc tu đem hông của mình bụng vững vàng cuốn lấy, giống như một con cự mãng vậy, càng dây dưa càng chặt. Ca múa nhạc, xuất sinh tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, lần này nhưng là mau, lần nữa đem đỉnh thiên địa càn khôn lấy ra ngoài treo ở giữa không trung, hiên viên kiếm quơ lên tới, chặt xuống một cái xúc tu, liền đi đỉnh thiên địa càn khôn trong ném đi. Bố xem ngươi còn như thế nào khôi phục. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt tàn bạo cười gằn. Cá mực lão yêu tựa hồ đối với vậy chỉ đoạn cổ tay có cảm ứng. Phát ra một tiếng thống khổ tê số, dành ra một cái xúc tu liền đi đỉnh thiên địa càn khôn cuốn đi. Trần Tấn Nguyên như thế nào có thể để cho nó được như ý, tâm niệm vừa động càn khôn đỉnh liền tích lưu lưu xoay tròn tránh. Chẳng qua là chốc lát, lão yêu vậy đoạn cổ tay chỗ liền chảy ra nồng nặc máu đen. Tê số một hồi, cá mực lão yêu không bắt được càn khôn đỉnh. Liền đem toàn bộ tức giận khơi thông ở Trần Tấn Nguyên trên người, bốn chỉ xúc tu lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, đem Trần Tấn Nguyên tay chân toàn bộ buộc ở, lại một chỉ xúc tu cuốn lên to lớn xà mâu, hướng Trần Tấn Nguyên tim vim xuống. Cái này lão yêu giữa lúc giận buộc phải tương đương chi chặt, Trần Tấn Nguyên ra sức một kiếm, lại tạm thời không cách nào cửa ra, mắt gặp con rắn kia mâu xuyên ngực tới, như bị hắn vạch trần tim, coi như mình sức khôi phục mạnh hơn nữa, cũng tuyệt khó may mắn còn sống sót, nhanh chóng thu thần công, thân thể đột nhiên nhỏ đi, biến mất ở cá mực lão yêu trước mặt. Thằng nhóc, ngươi cho ta cút ra đây. Lão yêu gặp đi Trần Tấn Nguyên thật là tức giận đến trình độ cao nhất. Vậy từng cái xúc tu ở trên mặt sông không ngừng vỗ, tựa hồ muốn đem Trần Tấn Nguyên làm trong sông cá bơi đánh thành mạt vụn. Nước sông bị lão yêu quậy đến một đoàn đục ngầu, đê bờ hoàn toàn không ngăn được vậy mấy chục trượng cao sóng lớn. Nước sông xông qua đê bờ, đem bên ngoài hoang vu ruộng đất biến thành một mảnh gâu dương. Rào rào rào rào. Kêu la cái gì, ông nội ngươi ta ở chỗ này đây. Trần Tấn Nguyên lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, nâng kiếm đứng ở lão yêu phía sau, trên người nước rào rào đi xuống trước. Dám đả thương bổn vương thân xác, ta muốn ngươi chết. Cá mực lão yêu cắn răng nghiến lợi, nguyên vốn lấy là Trần Tấn Nguyên chạy, hắn rất tức giận, giờ phút này thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện, hắn càng thêm tức giận, thằng nhóc này lại còn dám can đảm lưu lại. So cột dây điện còn muốn trưởng ở trên rất nhiều xà mâu, giống như một cây ngọn súng vậy hướng Trần Tấn Nguyên chiếu đi. Trường kiếm khua tứ tung, hừ một tiếng vang lớn, đem con rắn kia mâu dẫn hướng một bên. Trần Tấn Nguyên sách trường kiếm liền đuổi theo. Vậy xúc tu quái vật giống như điên, từng cái lớn xúc tu không ngừng hướng hắn dây dưa tới. Hơ u o y kiếm một hồi chém lung tung, lão yêu xúc tu mặc dù cường hãn, nhưng là đối mặt với hiên viên kiếm mũi kiếm, liền tỏ ra hết sức tái nhợt. Chặt xuống một cái xúc tu, Trần Tấn Nguyên liền tiện tay đem ném vào càn khôn trong đỉnh, tránh cho tên này lại cho tàn lại cháy. Lão yêu bị cừu hận che đôi mắt, toàn thân 10 con xúc tu giống như điên cuồng vậy, không có chút nào cấm kỵ hướng Trần Tấn Nguyên quất. Cái này lão yêu tùy ý một kích nói ít cũng có 20 dòng lực, vậy xúc tu chợt có một hai lần quất vào Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác giống như bị búa nện cho vậy, ngũ tạng lục phủ giống như là bị người hung hãn nắn bóp vậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên cũng bị không nhỏ nội thương. Trần Tấn Nguyên cũng giết mù quáng, cùng vậy xúc tu quái vật vậy loạn đả một trận, hoàn toàn không để ý lão yêu công kích, thấy xúc tu chém liền chặt xuống liền đi càn khôn đỉnh bên trong ném, không tin cũng chưa có chém cho tới khi nào xong thôi. Trời dần dần bắt đầu sáng lên, chân trời bắn tới tờ mờ sáng thứ nhất, tơ ánh sáng dạng đông, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, nước sông bị cá mực lão yêu trên người chảy ra máu đen nhuộm thành màu mực. Lão yêu vậy 10 con hung tàn xúc tu cơ hồ hoàn toàn bị Trần Tấn Nguyên chém thành một đoạn ném vào càn khôn trong đỉnh. Lão yêu mất máu quá nhiều, động tác càng ngày càng chậm chạp, xích mắng tiếng cũng là càng ngày càng yếu, thần thông thời gian sớm qua Trần Tấn Nguyên hiện ra bổn tôn lớn nhỏ cùng lão yêu chiến đấu liền dòng dã nửa đêm, trận chiến này thật là giết được trời đất tối sầm. Tới nha xúc tu quái vật còn có nhiều ít con tay. Ta cùng nhau cho ngươi chém. Trần Tấn Nguyên sắc mặt tái nhợt, mệt đến ngất ngư, khóe miệng nhỏ máu, không biết bị nội thương nặng hơn. Ngao! Thú bị nhốt do đấu, lão yêu đã mất đi sức chiến đấu, lúc này đã tuyệt không phải Trần Tấn Nguyên đối thủ, có thể hắn tại sao lại có thể tay không đảm nhiệm làm thịt. Một tiếng gào thét, há to miệng một cái, một cổ đen ngòm chất lỏng thẳng hướng Trần Tấn Nguyên phun tới. Trời đất u ám. Vô luận là trên bầu trời, vẫn là nước sông trong, đều là đen nhánh một mảnh, vừa mới sáng lên một chút sắc trời, theo lão yêu cái này phun một cái, lần nữa lâm vào trong bóng tối. Sợ vậy nước đen có độc, Trần Tấn Nguyên lập tức liền bay lên không bay, đen ngòm hơi nước đem mặt sông quanh quẩn, Trần Tấn Nguyên cảm giác ánh mắt đau rát đau, khó mà mở ra. Thi triển huyền công tụ tập được một nâng nước trong, đem ánh mắt rửa sạch thật lâu, tầm mắt mới do mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Trên sông sương dày đặc từ từ theo gió tản đi, chỉ còn dư lại vậy như mực chấp vậy đen nhánh nước sông, đã sớm không thấy vậy cá mực lão yêu bóng người. Thần thức lộ ra ở trên sông một phen tìm tòi cướp, lại không có phát hiện lão kia yêu tâm hơi. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái. Nếu để cho cái này lão yêu chạy, nhất định sẽ để lại không nhỏ mối họa. Tâm niệm vừa động, Trần Tấn Nguyên đem thần thức hướng trên bờ tìm kiếm, khóe miệng nhất thời dâng lên một tia đúng như dự đoán mỉm cười, thân hình chớp mắt, hướng núi mai sau núi lao đi. Trong thần thức, lão kia yêu đã biến thành thân người, bất quá nhưng là gãy tay gãy chân ngự không mà đi, hoảng hốt giấu vào phía sau núi trong một cái sơn động. Núi mai sau núi. Khá lắm yêu nghiệt, lại có thể không đi đường thủy nếu không phải ta để ý, nhưng là muốn lên ngươi làm. Độn quang vạch qua bầu trời mênh mông, rơi vào cái đó hang núi nhỏ trước mặt, Trần Tấn Nguyên chân phải nặng nề giẫm một cái, vách núi kịch liệt thoáng một cái, xúc tu quái vật, mau ra đây đi, ta biết ngươi ở bên trong. Trong thần thức lão kia yêu kinh hoàng muốn chết, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nhanh như vậy tìm tới cửa tới. Vội vàng phong bế hô hấp, không lọt một tia thanh sắc, chỉ làm Trần Tấn Nguyên là đang gạt hắn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, ngươi nếu không ra, ta liền đem núi này đập sập, đem ngươi chôn sống ở phía dưới, ngươi không tay không chân, xem ngươi như thế nào đi ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé hơ tê tê bê sơ. Truyền. Xuề trái, dọc truyền, xuề trái, huông, thon, thao, thi, than, is. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Nổ đan điền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trong động vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Tấn Nguyên trong lòng hung áp, trong tay xuất hiện một cái phàm nhân giới thúc dục nước mắt đạn, đem huyền kéo một cái, liền đi bên trong động ném đi. Cái này thúc dục nước mắt đạn là Trần Tấn Nguyên lần trước trở về nhà lúc này từ cha vợ Lưu Vệ Đông nơi đó không mua lại, vậy trong bao thức ăn gia súc trừ đựng dây pháo, cũng không thiếu những thứ đồ này. Lão đầu kia vì đòi cháu ngoại vui vẻ, lại là liền súng ốm đạn dược cũng vận dụng, không muốn đồ chơi này bây giờ còn phái lên công dụng. Thúc dục nước mắt đạn lóc cóc tháp lăn vào trong đồng, sặc người khói mù thoáng chốc ở giữa tràn ngập đứng lên, trong thần thức cá mực lão yêu dựa vào ở trên vách đồng, bị vậy khói mù sặc nước mắt rào rào rào rào thẳng hướng hạ thẳng, muốn ho khan nhưng lại miễn cưỡng biệt trụ. Sợ bị Trần Tấn Nguyên phát hiện, bộ dáng kia nhìn qua thật là vô cùng thê thảm. Còn không ra sao? Nếu không ra, ta có thể muốn bỏ mặt lôi. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa thì động lòng chắc ẩn, bất quá nghĩ đến cái này lão yêu đáng ghét, vậy nửa tơ đồng tình thoáng chốc ở giữa liền biến mất phải vô ẩn mất tâm. Một lát sau, lão yêu núp ở trong sơn động như cũ không chịu đi ra, Trần Tấn Nguyên trên mặt cười nhạt liền liền, thật làm ta là vừa nói chơi sao. Lấy ra một cái lựu đạn bỏ túi, tiện tay liền đi trong động ném đi, lựu đạn này mặc dù nổ không bị thương lão yêu thân xác, nhưng là đủ để đem hang động nổ sụt. Chỉ nghe bịch một tiếng nổ vang, cửa hang phun ra nhiều bụi mù, vách núi chấn động kịch liệt liền một chút. Núi đá bùn tiết không ngừng đi xuống cút, hang núi không ngừng lõm xuống vùi lấp trước. Thằng nhóc, bổn vương đều bị ngươi bị thương thành bộ dáng này, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lão yêu đó là cũng chịu không nổi nữa, đùng một tiếng thất vọng từ trong đất chui ra, trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt đáng giận này tiểu tử. Trước hắn cùng Hao Thiên Khuyển đánh một trận bị thương chưa hoàn toàn khôi phục, chân chính thực lực cũng chỉ so thông thường võ đạo kim đan trung kỳ võ giả hơi mạnh một ít, mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận, lúc đầu là hắn quá mức khinh địch chút, thằng nhóc này bề ngoài nhìn qua chỉ có tiên thiên trung kỳ, dáng vẻ súc vật vô hại, lúc đó ngờ tới sức chiến đấu như vậy khủng bố. Hơn nữa trên người còn pháp bảo vô số, chỉ là vậy miệng phá đỉnh đen liền đem hắn dẫn lấy làm hãnh diện thân bất tử phá, có thể nói là khắp nơi bị chế. Bây giờ bị đánh thành một cái gãy tay gãy chân tàn phế, mà Trần Tấn Nguyên nhưng vẫn không chịu thả qua hắn, do không thể hắn không buồn giận. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, hiên viên kiếm kháng trên vai ở trên, ngạo nghễ nói, nếu như ngày hôm nay đổi ta là ngươi, ngươi lại sẽ thả ta một con đường sống sao? Ta cũng không muốn lưu lại cho mình một cái mối họa. Ngươi! Lão yêu treo trên bầu trời nổi lơ lửng, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, trên mặt tái nhợt tràn đầy vô lực và tuyệt vọng. Không sai, ngày hôm nay nếu như là hắn chiếm thượng phong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để mặc cho Trần Tấn Nguyên còn sống rời đi. Ngươi thả ta một con đường sống. Ta có thể đem trên người ta bảo vật đưa lên, cũng bảo đảm sau này không cùng ngươi làm khó. Giờ khắc này, cá mực nhượng bộ, xưng bá quán giang cá mực lão yêu, lại đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhượng bộ, ở sinh mạng trước mặt, hắn không thể không lựa chọn cúi đầu. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, không có dùng cùng ta giết ngươi, ngươi trên người bảo bối đồng dạng là ta, hơn nữa ta có thể không tin ngươi cái gì bảo đảm. Ngươi! Cá mực lão yêu mặt đỏ lên, hắn hiếm thấy lau hạ mặt tới thấp một lần đầu, Trần Tấn Nguyên cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu lại còn không cảm kích cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, coi như hắn chẳng qua là nhất phẩm cách tồi lão yêu, tôn nghiêm cũng là không thể xâm phạm trà đạp. Thằng nhóc, ngươi chớ đem ta ép chọc tức ta trực tiếp nổ đan điền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Cá mực lão yêu hung hãn cắn răng, bởi vì là quá độ dùng sức, khiến cho hắn hàm răng đều bị cắn ra máu tươi. A! Nổ đan điền. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn lão yêu một cái, ngay sau đó khinh miệt cười nói, ngươi dám sao? Cái này lão yêu dám tự bảo. Trần Tấn Nguyên nhưng là không quá tin tưởng. Tự sát vậy phải cần bao lớn dũng khí. Ngươi làm như ta không dám. Cá mực lão yêu một đôi mắt trừng giống như chuông đồng vậy, lại là không sợ hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, gặp lão yêu thế tới hung hung, người một khi lâm vào điên cuồng, vậy là chuyện gì tình cũng có thể làm ra. Lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng thật vẫn sợ không chúng cái này lão yêu có thể hay không tự bảo, vạn nhất nếu là thật tự bảo, vậy mình và hắn cách gần như vậy, hơn nữa còn có nội thương trong người, nhất định là giữ nhiều lành ít. Võ đạo kim đan hậu kỳ võ giả nổ đan điền uy lực kia tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, Trần Tấn Nguyên uốn người liền lui, khoảnh khắc ở giữa bay ra mấy dặm, vẫn cảm giác không quá bảo hiểm, lại bay ra mấy dặm, nhưng không nghe được sau lưng có tiếng nổ, nghi ngờ quay đầu vừa thấy, không nhịn được tức miệng mắng to. Ca múa nhạc, lão yêu quái, ngươi tự tìm cái chết, lại có thể dám can đảm lừa gạt ta. Cá mực lão yêu nhưng là xé cái láo để cho Trần Tấn Nguyên lấy là hắn muốn tự bảo, nhân cơ hội chạy trốn. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi thật là bị hắn động tác hù dọa, lại có thể lên làm. Hóa là một đạo lưu quang, lửa giận nặng nề hướng lão yêu theo đuổi đi, thế phải đem cái này lão yêu tháo ra tám khối. Cá mực lão yêu hoảng hốt chạy trốn, chỉ tiếc hắn thân thể bị thương chân thực quá nặng, tốc độ hoàn toàn liền không nhấc nổi, chẳng được bao lâu, hắn quay đầu lại vừa thấy cái đó đáng giận sát thần, rốt cuộc lại đuổi theo, lập tức kinh hãi muốn chết. Lão yêu hít sâu một hơi thoáng chốc ở giữa lại phun ra một hớp nước đen, vậy nước đen ngay tức thì tràn ngập đi ra, đem trời đất nhuộm thành màu mực. Trước qua một lần nói, thì như thế nào sẽ không trưởng nhớ họ. Trần Tấn Nguyên đã sớm đề phòng hắn một chiêu kia, biết vậy nước đen lợi hại, lập tức khép kín ngũ giác, chỉ dựa vào thần thức phong tỏa lão yêu hành tung, nhanh chóng từ vậy mảnh trong hắc vụ tạt qua mà qua. Thần thức gắt gao khóa lão yêu, một đường truy đuổi, sắc trời dần dần phương lượng, lão yêu nhưng là chạy trốn vào một mảnh khu rừng rậm rạp chỗ sâu, tựa hồ là muốn mượn cây cối che chở, đem Trần Tấn Nguyên bỏ rơi. Yêu nghiệt, ngày hôm nay nếu để cho ngươi chạy, ông nội ta đi theo ngươi họ. Trần Tấn Nguyên tức giận quát lên, tốc độ đột nhiên một tăng, lão yêu đã ở 50 mét ra ngoài. Hừ! Mũi kiếm vạch qua bầu trời, mênh mông thiên uy xé trời đất, lão yêu bỗng nhiên cảm giác sờn cả tóc gáy. Xoay người lại một cố, bị sợ thất lạc ba hồn mất sáu phách. Kiếm khí màu vàng kim, thật giống như một đạo màn trời, đem trời đất chia nhỏ thành hai nửa, mà lão yêu mình liền bị bao phủ ở đó chia nhỏ tuyến dưới, hăng hái đem hết toàn lực đi cạnh lăn một vòng, kiếm khí chém trên mặt đất, bụi đất đầy trời, đất rung núi chuyển, một cái rãnh sâu hoắm trùng điệp bên trong rất nhiều, cây cối bị hủy vô số. Mới vừa tránh thoát một kiếm, lão yêu ngẩng đầu một cái, lại là một kiếm bổ xuống, lật đật lại cút, kiếm khí xăng khắp nơi, lão yêu ngược lại cũng phản ứng thần tốc, giống như một trái banh vậy, trên mặt đất lan qua lộn lại. Lại dám hù dọa ta, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi không phải muốn tự bảo sao, tự bảo cho ta xem à. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Sơ hiên viên kiếm giống như một cái thái đao vậy, trên mặt đất không ngừng chặt trước, thật giống như mèo chơi con chuột vậy, trước đem cái này con chuột chơi chán chơi tàn phế ở giết hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé hơ, tê, tê, bê, sơ. Truyền. Xuyệt trái. Giao truyền. Xuyệt trái. Huông. Thon. Thao. Thi. Than. Is. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Lão yêu tự bảo con. Kiều cầu khen thưởng. Lão yêu vội vàng thở hổn hển, trong ánh mắt tiết lộ ra nồng nặc tuyệt vọng. Lúc này trốn không có thể trốn, đã tuyệt không may mắn còn sống sót chi lý, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt trong lòng hung ác, trong con ngươi nanh quang chớp mắt, thà ngồi chờ chết, còn không bằng kéo ngươi chịu tội thay. Hung hãn cắn răng một cái, ngay tức thì hóa ra thân phận thật sự, thân hình dương cao mấy chục trượng, áp đảo từng miếng chọc trời cây cao to. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội bay đến lão yêu vậy đầu lớn trên chân nguyên rót vào hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm kim quang bắn ra bốn phía, hai tay nắm chuôi kiếm, soạt một tiếng thẳng hướng lão yêu đỉnh đầu đâm tới. Hống! Tiểu tử chết đi! Một tiếng xen lẫn thống khổ và vô cùng tức giận tê số, lão yêu thân thể bỗng nhiên kịch liệt rung động, cả người ngay tức thì biến thành đỏ thẫm vẻ, tựa như có vật gì muốn phá thể ra. Không tốt! Cảm giác được lão yêu dị trạng, Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái. Oanh! Lão yêu thân xác ngay tại ở một chớp mắt kia nổ tung trong rừng rậm, giống như bị nổ một cái bom nguyên tử, bốc lên một đóa khổng lồ mực đen sắc mây hình nấm, uy lực to lớn sóng trùng kích hướng bốn phía cấp tốc phúc tán, chỗ đi qua tất cả ngăn trở vật cũng hóa là phấn vụn, tất cả sinh vật khoảnh khắc bây giờ hóa thành hư vô. Một cái trùng điệp bên trong cho phép hú to, chu vi hơn 10 dặm bên trong không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch một mảnh, liền nửa điểm sinh mạng dấu hiệu cũng không. Thiếu chút nữa lại trước liền đảo. Một bóng người vô căn cứ thoáng hiện ở đó hú to trong, nhìn chung quanh khói đen đằng đằng, không nhịn được thối mắng liền một câu. Không nghĩ tới yêu thú cảnh hậu kỳ nổ đan điền uy lực lớn mạnh như vậy. Trong lòng kinh hãi đồng thời, Trần Tấn Nguyên cũng âm thầm ôm may mắn, mới vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời trốn vào cổ võ không gian, bây giờ sợ rằng không chết cũng tàn tật. Ở trong hầm tìm chốc lát, đem thiết đạn cung bạc tìm được trong tay, nhưng mà lại không có tìm được lão yêu càn khôn túi, nghĩ đến không phải là bị nổ bay, chính là bị nổ hư. Yêu nghiệt đã bị tru diệt, cũng coi là còn quán giang khẩu một phương an ninh, những thứ khác vật ngoại thân Trần Tấn Nguyên cũng không thèm để ý, nhảy ra hố to, đi quán giang khẩu đi, hóa sinh cái đó tiểu hòa thượng vẫn còn ở đáy nước trong đồng phủ cùng yêu nghiệt chiến đấu, nếu như hắn không có nhớ lầm, chân quân trong phủ còn có hai con yêu thú cảnh sơ kỳ yêu vật cùng với vô số tiểu yêu, cũng không biết hóa sinh có thể hay không chống đỡ được. Hống gâu! Đang muốn bay lên không, Trần Tấn Nguyên chợt nghe một tiếng thú gào, thanh âm kia chi vang vọng, giống như là chín trên trời hạ xuống lôi đình đột nhiên xuất hiện, sợ đến Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn hết vía. Thứ gì? Xoay người lại một cố, chỉ gặp xa xa trong rừng rậm bắn ra một đạo nhỏ bé ánh sáng, như một cái mũi tên nhọn vậy hướng mình bắn tới. Chó! Nhìn trước mắt cái này đứa nhỏ, Trần Tấn Nguyên trong đầu đánh đầy hỏi thăm sức khỏe, thậm chí có chút kinh ngạc, quang ảnh kia vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt 10 mét chỗ liền ngừng lại. Cả người đen trắng xen nhau, tóc ngắn, đầu nhỏ, chân dài eo nhỏ, dáng người vừa giống như báo săn mồi, vừa giống như Tây Phương Linh Đề chó, đầu so thỏ hơi lớn một chút, bất quá tính khí này nhưng là không nhỏ. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên gầm thét điên cuồng la, thật giống như có bao nhiêu cừu hận. Linh thú! Xem cái này bề ngoài cùng tiếng kêu, không phải chó vậy là cái gì? Vậy tiếng sủa chi vang vọng, mỗi một chút cũng giống như là sấm đánh. Vậy tiếng vang tranh cãi Trần Tấn Nguyên ù tai, dáng dấp không lớn, nhưng là xem trên người nó khí thế, lại có linh thú sơ kỳ. Ngoan chó nhỏ, đến ông nội tới nơi này. Trần Tấn Nguyên gặp con chó nhỏ này sống đáng yêu, sinh lòng yêu thích, liền ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đưa tới, muốn trêu chọc một phen. Gâu! Nào ngờ con chó kia mà thật là hung mãnh, tiến lên một hớp liền cắn Trần Tấn Nguyên gan bàn tay, vậy hung hãn hình dáng, giống như là bệnh chó giải phát tác vậy. Con bà nó! Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến sắc, thông suốt đứng lên. Dùng sức hất một cái con chó kia nhưng là chết không ngăn được, cắn Trần Tấn Nguyên, giống như là mọc lên ở Trần Tấn Nguyên trên người. Chó này nhìn qua nhỏ, lực lượng nhưng là không nhỏ, cắn Trần Tấn Nguyên tay mơ hồ cảm giác đau đớn, cường đại thân xác lại bị nó cho cắn bị thương, tràn ra nho nhỏ tia máu. Ca múa nhạc, ông nội ta cứ như vậy không chịu ngươi đợi gặp sao, mau nhả, nếu không ta có thể đánh ngươi. Trần Tấn Nguyên không nói, cũng không hiểu chó này mà như thế nào sẽ đối với mình như vậy cừu hận, chẳng lẽ nơi này là nó để bàn. Không biết con chó kia mà có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, hoàn toàn cũng không để ý sẽ Trần Tấn Nguyên dày, chẳng qua là gắt gao cắn, vậy xen lẫn cừu hận tàn bạo ánh mắt tựa hồ là hận không thể từ Trần Tấn Nguyên trên tay cắn một khối thịt tới. Ta xem ngươi là đói nóng này chứ. Mau buông ra, ta cho ngươi tìm xương ăn. Uy hiếp sao? Trần Tấn Nguyên lại bắt đầu ôn nhu cám dỗ, có thể con chó kia mà như cũ cắn không thả. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, muốn đánh nó, có thể chó này mà lại quá nhỏ, dáng dấp vừa đáng yêu, chân thực không đành lòng ra tay, nếu không như bị những cái kia yêu người chó sĩ biết, không thiếu được lại là một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí, ta cũng có ái tâm người. Hống hống. Chó nhỏ trong miệng phát ra trận trận phẫn nộ gầm nhẹ, nước miếng chảy Trần Tấn Nguyên một tay, Trần Tấn Nguyên bài nó đầu kéo một cái, chó này mà tàn nhẫn lòng muốn cắn mình, chỉ sợ sẽ là đem đầu cho nó vặn xuống, nó cũng sẽ không nhả. Được, ngươi thích cắn liền cắn đi, xem ngươi có thể cắn bao lâu, ông nội ta còn có việc gấp, một hồi lại thu thập ngươi. Bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nó, bay lên trời, hướng quán giang khẩu bay đi, đợi hết thảy chuyện, lại thu thập cái này đứa nhỏ không muộn. Quán giang khẩu đáy sông quán giang. Hóa sinh tiểu hòa thượng cũng không giống như Trần Tấn Nguyên nghĩ như vậy, thức ăn cùng hai yêu chiến đấu liền một đêm, chung quanh cũng không thiếu tiểu yêu vây công, cũng chỉ là mơ hồ rơi vào hạ phong. Vậy hai yêu chính là một con thiềm thử cùng một cái con lươn, vậy con lươn yêu sử một cây nhuyễn tiên, con cóc yêu sử một cái nguyệt nha sạn, hai yêu khi thì vây công, khi thì bánh xe, hóa sinh dơ thiền trưởng không ngừng chống đỡ, chiến dòng giã một đêm, dần dần thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Khá lắm, lại còn sống. Lẻn vào đáy sông thấy hóa sinh vẫn còn ở khổ sanh, không kiềm được kinh ngạc. Xem ra cái này người mang đại công đức người thật đúng là không như vậy dễ dàng bị hại chết à. Thí chủ, mau cứu mạng à. Hóa sinh lung lay một cái, liền sáng chói đến Trần Tấn Nguyên thanh âm, lập tức giống như gặp cứu tinh vậy, lớn tiếng kêu cứu, hoàn toàn mất hết đắc đạo cao tăng phong độ. Ở Trần Tấn Nguyên đuổi theo cá mực lão yêu rời đi sau đó, Trần Tấn Nguyên thủ hạ cái đó cá lọt lưới con cóc yêu liền gia nhập chiến đoàn cùng con lươn yêu cùng nhau chiến hắn, lúc ấy hắn liền muốn chạy trốn, nhưng mà hai yêu công kích gió thổi không lọt căn bản cũng không cho hắn trốn cơ hội chạy. Bành! Hóa sinh nói chuyện vừa phân thần, thiềm thử kia yêu nguyệt nha sản liền gọi đến hắn trên người, bịch một tiếng đem hắn đánh bay đập xuống đất ới ra tốt mấy búng máu, con mắt trợn trắng trực tiếp dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là không phải là giả bộ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói người búng một cái, hướng vậy hai yêu lao đi. Vậy hai yêu thấy Trần Tấn Nguyên tới, biết cái này sát thần lợi hại, cả người giật mình, đặc biệt ăn ý xoay người bỏ chạy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Hàm mô công sao. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhưng mà bọn họ về điểm kia tốc độ nơi nào là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Trần Tấn Nguyên chốc lát liền đuổi tới hai yêu sau lưng. Vậy hai yêu xoay người lại một cố kinh hãi muốn chết. Con cóc yêu cả người run một cái, quanh thân lỗ chân lông khuyết trương hướng Trần Tấn Nguyên phun ra vô số độc chấp hóa là mũi tên nhọn chạy thẳng tới Trần Tấn Nguyên đi. Huyền âm thuẫn mở ra trước ngực, đem mũi tên độc kia ngăn cản cách người mình, mặc dù vạn độc bất xâm, nhưng cũng ngại độc kia dịch chán ghét. Ở nơi này ngắn ngủi hơi chậm lại, con lươn yêu thi triển đại thần thông, bọc con cóc yêu trốn vào lòng sông dưới. Độn thổ. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, ngay sau đó cướp bước lên trước, đi vậy trên mặt đất chỉ một cái. Ngưng! Một tiếng quát to, Trần Tấn Nguyên tinh thông đất thần quyết, đối với đất nguyên lực nắm trong tay đã đạt tới hóa cảnh, chẳng qua là chỉ một cái. Một đạo lưu quang không có vào lòng sông, thoáng chốc ở giữa súp lòng sông liền đọng lại đứng lên thành một khối tảng đá cứng rắn. Trốn ra không bao xa, liền bị tắm ở lòng sông trong, không cách nào nhúc nhích, hai yêu mặt như màu đất, thiểm thử kia yêu oác oác kêu hai tiếng, bỗng nhiên dáng người tăng vọt mấy phần, bịch một tiếng chọc thủng chung quanh trói buộc, từ lòng sông hạ phóng lên cao. Tiếp trốn à? Trần Tấn Nguyên hài hước nhìn trước mặt hai cái con này yêu quái. Hai yêu phúc thông một tiếng liền quỳ xuống trước Trần Tấn Nguyên trước người, không ngừng dập đầu chắp tay khóc kể lể, đại tiên tha mạng, bọn ta cũng là bị lão kia yêu vội vã, bị hắn xúi dục, hắn làm hết thảy cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta, đại tiên tha mạng à. Thấy Trần Tấn Nguyên trở lại, bọn họ coi như ngu nữa cũng biết con cóc lão yêu giữ nhiều lành ít, hơn phân nửa đã ngủm, nơi nào còn không sợ. Tha các ngươi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, các ngươi cảm thấy ta sẽ tha các ngươi sao? Đại tiên tha mạng à, chúng ta cũng là bị bắt buộc, đại tiên nếu như nguyện ý, chúng ta nguyện cho đại tiên làm bò làm ngựa, mặc cho đại tiên lái. Hai yêu can đảm muốn chết, chỉ hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể mở một mặt lưới, đem bọn họ hai cái làm một cái rắm cho thả, nếu là có thể còn sống, cái gì cường giả tôn nghiêm hoàn toàn có thể bỏ chi không được. Chọn một kiểu chết đi. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhảm, hiên viên kiếm hướng hai yêu chỉ một cái, nhưng là hạ ngoan tâm yêu đưa cái này hai yêu với liều mạng. Băng hàn thanh âm để cho hai yêu cả người run lẩy bẩy, Trần Tấn Nguyên trên người cũng không có toát ra bất kỳ sát khí, nhưng vẫn để cho bọn họ cảm giác sờn cả tóc gáy. Hai yêu hai mắt nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng. Ta cùng ngươi liều mạng. Thiềm thử kia yêu bỗng nhiên giao trái tim hung áp, chợt quát một tiếng nằm ở địa. Trần Tấn Nguyên theo bản năng lui về sau một bước, lấy là tên này cũng chó cùng đường quay lại cắn, chuẩn bị nổ đan điền cùng mình lấy mạng đổi mạng, nào ngờ yêu quái này nhưng nằm trên đất không có động tĩnh. Ông ông ông! Ông ông ông! Trong cổ họng phát ra từng cơn hoa minh, con cóc yêu một đôi mắt biến thành kinh khủng máu đỏ vẻ, cả người trên dưới theo hắn hút một cái thở một cái mà không ngừng trướng xúc, một cái con cóc hình dáng chân khí hư ảnh như ẩn như hiện. Giở trò phượng gì, hàm mô công sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hiên viên kiếm giơ lên. Vèo! Con cóc yêu giống như một cái đạn đại bác vậy hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, tốc độ kia thật là sắp tới kinh người. Trần Tấn Nguyên biết đây là con cóc yêu thi triển ra đại thần thông, không dám chậm trễ chút nào, né người chớp mắt, trong tay hiên viên kiếm ra sức chém xuống. Hiên viên kiếm là bực nào sắc bén, con cóc yêu thi triển như vậy đại thần thông thật đúng là tìm chết, cơ hồ là ở ngay tức thì. Thiểm thử kia yêu liền bị kiếm khí bén nhọn cho miễn cưỡng từ trong cho đánh thành hai nửa. Máu vẩy đầy đất, nội tạng cũng vãi đầy đất, con cóc yêu sinh mạng lúc này chung kết, bản thân hắn còn muốn tới một dã man đụng, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đưa tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, không lâu lắm hóa là nguyên hình, một cái con cóc to lớn, bất quá nhưng là hai nửa. Từ vậy tản ra đậm đà mùi hôi thối tạng phủ trong, thậm chí còn có thể thấy mấy viên chưa tiêu hóa xong đầy đủ loài người đầu lâu. Giết hắn, Trần Tấn Nguyên đã không có bất kỳ cảm giác áy náy, vậy con lươn yêu đã sớm thừa dịp con cóc yêu trì hoãn chốc lát, hết sức không nói nghĩa khí chạy trốn. Trần Tấn Nguyên không hoảng hốt không vội vàng, yêu nhiệt kia coi như chạy mau hơn nữa, cũng chỉ giống như tôn hầu tử vậy. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình. Khiến cho cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, một móng thăm dò trong đất, lại rút ra, lòng bàn tay đã nhiều một vật, chính là vậy hóa thành nguyên hình con lươn yêu. Con lươn yêu vậy thân thể khổng lồ ở Trần Tấn Nguyên trong tay giống như nói xem trước một cái con rắn nhỏ. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, một tay cầm đầu, một tay cầm đuôi, hét lớn một tiếng. Gắng sức kéo một cái bên đem vậy con lươn trong bụng chàng chàng bụng bụng cũng cho kéo ra ngoài. Gâu! Đem con lươn yêu thi thể đi cạnh ném một cái thu thần thông. Trần Tấn Nguyên còn chưa tới kịp cười ở trên hai tiếng, liền gặp vậy con cún nhỏ lại hướng mình vọt tới, mới vừa rồi thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thân người khổng lồ, nhưng là đem con chó nhỏ này cho sập, giờ phút này mới vừa thu thần thông, nhưng lại cắn đi lên. Nhìn lần nữa gắt gao cắn ở trên tay mình cún con, Trần Tấn Nguyên im lặng liếc mắt, ta lại không giết cha mẹ của ngươi trộm vợ ngươi, có lớn như vậy thù sao? Vấy vấy, không có thể bỏ rơi, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý hắn, xoay người liền đi hướng hóa sinh đi tới. Toàn bộ phủ đệ đi qua cả đêm lửa đốt, đã không tìm ra một tòa hoàn chỉnh cung điện tới. Màu tím biển lửa một mảnh hợp với một mảnh, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng lấy ra luyện lửa cờ, đem ngày đó lửa cất. Đổ nát thê lương, gạch ngói bể vụn, khói dày đặc nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là một cổ gai mũi bụi mù vị. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, trong lòng trực khiếu đáng tiếc, cái này đại hỏa là bởi vì hắn mà ra, lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này thành bộ dáng như vậy, thật tốt một tòa phủ để bị hủy như vậy. Không biết có nhiều ít bảo bối hủy ở tràng này đại hỏa dưới. Đại yêu bị giết, trong phủ tiểu yêu đã sớm tứ tán bỏ trốn, Trần Tấn Nguyên cũng lười đi truy đuổi bọn họ, chỉ đem những cái kia chạy chậm tiểu yêu một kiếm một cái giết đi cái đủ bản. Hù hù hù. Trần Tấn Nguyên đi tới hóa sinh bên người, đang chuẩn bị xem cái này chú tiểu thương thí, nhưng không ngờ cái này tiểu hòa thượng ho khan hai tiếng ung dung tỉnh quay lại. Thời gian gây khó dễ như vậy chi đúng dịp, Trần Tấn Nguyên không thể không hoài nghi hắn là không phải là giả bộ, chán không khỏi hắc tuyến trùng trùng. Thí chủ có thể trừ vậy hai yêu nghiệt. Thấy Trần Tấn Nguyên, hóa sinh lau đem máu tươi trên khóe miệng, liền hỏi, môi đỏ răng trắng, sắc mặt đỏ thắm, trung khí chi đủ, căn bản cũng không giống như mới vừa trải qua cả đêm áp chiến. Trần Tấn Nguyên đè xuống bất mãn trong lòng. Khẽ gật đầu một cái, nói, giết, giết tất cả, vậy cá mực lão yêu cũng nổ đan điền, cái này thật quân phủ trong đã không gặp nửa con yêu vật. Hóa sinh dõi mắt nhìn lại, nơi nơi tan hoang, da mặt không kiềm được dùng sức co quắp một cái, hồi lâu mới ngượng ngùng cười một tiếng, thí chủ quả nhiên võ công cao cường, chẳng qua là đáng tiếc, ngày đó vậy chó yêu cầu ta giúp hắn đoạt lại động phủ, bây giờ thay hắn đã báo đại thù, cũng đem động phủ đoạt trở lại, nhưng là lại thành bộ dáng này, vậy chó yêu trên trời có linh thiêng thấy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái.